Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 426. Sau một khắc, một bàn tay lớn che trời nhô ra, đem ngân bạch thần hoàn bên trong sinh linh tính cả cả tòa tiểu trấn cùng nhau kéo đi, nguyên địa. Yên tĩnh im ắng, cái gì cũng không lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại. Một màn này khiến cho người kinh dị. Một lát sau, một tên thị vệ thấp giọng nói, giả khư chỗ sâu, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nữ tông sư âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghe quái vật kia nói lung tung. Ngươi không có nghe cái kia cự linh xưng nó là mộng nghệ giả sao? Đám người rời đi mảnh này dị thường địa giới, cả chi đội ngũ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Rốt cục, con đường phía trước thấy hỏa huyền sán lạn, bị dạ khư thôn phệ thôn trấn, tựa hồ giới hạn trước đó hai cái, cục diện chưa toàn diện sụp đổ, tình huống vẫn như cũ có chút không đúng. Thị vệ thống lĩnh trầm giọng nói, ở phía trước một chỗ trong thôn xóm, lại có yêu ma ẩn hiện, lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Minh, Diêu Nhược Tiên bọn người phi nhanh mà tới, chỉ gặp một màn huyết tinh cảnh tượng, một đầu lão xài lang ngay tại ăn người. Nó nửa khúc trên là thân thú, nửa đoạn dưới lại là thân người, một tên thiếu niên lồng ngực bị xé ra. CS không nhắm mắt, trên mặt vẫn ngưng kết lấy hoảng sợ. Trong thôn các nhà các hộ, có người gắt gao trên đỉnh đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, ngay cả hài đồng tiếng khóc đều đã ngừng lại. Tần Minh thể nội sắc trời phun trào, hóa thành đại thủ, một thanh nắm cái kia xài lang yêu cổ, răng rắc một tiếng cơ hồ vặn gãy. Diêu Nhược Tiên càng là lạnh giọng nói, các ngươi vì sao dám càn rỡ như vậy? Đại ngu thống trị khu vực, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua loại này ác tính sự kiện. Cả một cái thôn lại biến thành yêu ma khẩu phần lương thực. Thị vệ thống lĩnh từ trong thôn lại chộp tới một con hùng yêu, nó trên vuốt cũng nhuốm máu, các ngươi buông tay. Chúng ta phụng vương thượng chi mệnh tới đây. Lão xài lang cùng hùng yêu đều là dãy rùa, sự tình lại so Tần Minh bọn người dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Xung quanh địa giới nhiều cái thôn trấn đều luân hãm, có yêu ma ẩn hiện, đem thôn dân làm nô lệ bước tới đào quáng, như đói bụng lợi dụng người làm thức ăn. Diêu Nhược Tiên băng thanh ngọc khiết, khuôn mặt giờ phút này băng hàn thấu xương, không có so đây càng hỏng bét chuyện trật tự sụp đổ. Mảnh địa giới này lại bị yêu ma chiếm cứ, mỗi cái thôn xóm đều có hai ba tên yêu ma, ngày thường thúc đẩy thôn dân đào quáng, có nhiệm vụ tại thân, đói bụng liền ăn thịt người, không kiêng nể gì cả, thế cục thảm liệt, hơn xa dự đoán. Diêu Nhược Tiên sát ý ngập trời, dẫn đội ngay cả Dạ Thanh để ý vùng này xài lang hổ báo, nói, các ngươi đến từ chỗ nào? Các ngươi vương thượng là ai? Nữ tông sư tóc bạc trắng, tuổi tác đã cao, giờ phút này lại sát ý sôi trào, hận không thể huyết tẩy nơi đây. Rất nhanh, bọn hắn biết được, những yêu tộc này đều là từ sâu trong núi lớn bị điều động mà đến. Mà nó cái gọi là vương thượng thì là kẻ ngoại lai. Trước mắt, những yêu ma kia đã ở phía trước trong một tòa thành tọa trấn, đó chính là Canh Kim Thành. Ngay tại ngoài mấy chục dặm, thời gian trước, nơi này chỉ có thưa thớt thôn trấn. Về sau bởi vì khai thác cỡ lớn mỏ kim loại, nhân khí ngày càng thịnh vượng, dần dần tạo thành một tòa thành trì. Những năm này, theo mỏ kim loại ngừng hái, Canh Kim Thành phồn hoa sớm đã không bằng trước kia. Bây giờ, các nơi dạ khư sinh vật tấp nập ẩn hiện, tại loạn thế như này bối cảnh dưới, các phương đạt thành chung nhận thức, ai có thể che chở một chỗ, ai liền có thể trở thành một chỗ chi chủ. Diêu Nhược Tiên tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại bị một đám từ bên ngoài đến yêu ma để mắt tới. Bọn chúng theo thành mà ở, căn bản không phải đến bảo hộ bách tính, mà là vì mảnh khu vực này hy hữu khoáng sản tài nguyên, rất nhiều thôn trấn bách tính bị nô dịch. Những cái kia là ngọc thiết, dị kim hạt tròn mà đến yêu ma, huyết tinh tàn bạo, căn bản không đem mạng người coi ra gì. Có người bị tươi sống mệt chết, có người thì biến thành đồ ăn, những này từ bên ngoài đến yêu ma. Thậm chí so dạ khư sinh vật còn muốn đáng sợ. Nên giết, biết được những tình huống này về sau, mọi người đều lòng đầy căm phẫn, đám kia từ bên ngoài đến trong yêu ma. Khả năng có tông sư cấp cao thủ. Không lâu sau đó, bọn hắn thăm dò được tin tức như vậy, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, thị vệ thống lĩnh nói. Là ổn thỏa lý do, nên tiến về 500 dặm bên ngoài tòa đại thành kia triệu tập viện quân. Nơi đó hẳn là có một vị tông sư tọa trấn, Diêu Nhược Tiên gật đầu. Tự tay viết xuống mật tín, phái người trong đêm đưa ra, chúng ta một đường bôn ba. Tối nay trước nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cứu viện tay đuổi tới, lại dò xét canh kim thành nội tình, hy vọng có thể đem đám kia yêu ma một mẻ hốt gọn. Đêm đó, Tần Minh chưa từng nghỉ ngơi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Tại mọi người dưỡng tức thời khắc, một thân một mình tiến vào sâu trong núi lớn, trời tối người yên. Tối tăm hầm mỏ sâu không thấy đáy, như là thông hướng địa ngục môn hộ. Vừa vào trong đó, Tần Minh liền phát giác được dị thường xích sắt tiếng vang lên. Có u minh đồ vật trườn không chừng, hiển nhiên. Nơi này đã là dạ khư cùng hiện thực giao hội chỗ. Hắn ở sâu dưới lòng đất nhìn thấy u lam hỏa tuyền, cũng nhìn thấy mấy đạo thân ảnh khủng bố. Tần Minh không dám khinh tiến, cấp tốc rời khỏi, khác chọn một chỗ khu mỏ quặng tiếp tục thăm dò. Trong vùng núi lớn này, cổ khoáng động rất nhiều, kim loại khí cơ cực kỳ nồng đậm. Hắn xếp bằng ở một chỗ vứt bỏ trong mỏ quặng, vận chuyển kim tầm kinh, lập tức cả tòa quặng mỏ giống như cùng hắn tâm thần giao hòa. Có vô hình kim loại khí trong bóng tối lưu động, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Từng cây sợi tơ màu vàng lít nha lít nhít, như thần tầm nhà tơ giống như kéo dài, đâm vào vách núi, lại dần dần bện thành lưới, bao khỏa nó thân, nguyên lai. Đến tiếp sau bí điển là tầm hoàng ngự kim kinh. Hắn thuận lợi nhìn thấy thiên địa mới. Hái mật tàng, giờ phút này, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh xanh tươi tốt kim loại trong rừng rậm. Hóa thành tầm hoàng, lấy kim loại khí làm thức ăn, xoay quanh tại một gốc hoàng kim thần trên cây dâu. Trên cây treo từng tờ một kinh thiên, càng thêm mấu chốt chính là hắn đạt được nơi này đặc thù kim loại hoạt tinh khí tẩm bổ. Thể nội tích lũy ra đại lượng thần bí linh tính vật chất, hắn ẩn ẩn cảm giác. Có lẽ có thể ở chỗ này đột phá cửa ải lớn, xác suất lớn có thể bước vào tâm đăng lĩnh vực. Đây là một loại đến từ bản năng trực giác, có thể tinh tế suy nghĩ về sau. Trong lòng của hắn lại hiện ra một tia bất an, ẩn ẩn phát giác nơi đây mặc dù diệu, lại cũng không ổn thỏa. Nếu là tâm đăng chưa đốt, nửa đường thất bại, rất có thể sẽ để hắn nguyên khí đại thương. Tần Minh có chút nhíu mày. Trước đó hái một quyển mật tàng liền có thể phá cảnh. Nhưng bây giờ, đạo hạnh làm sâu sắc, cảnh giới hàng rào trở nên càng kiên cố, quả nhiên như ta trước đó đoán trước. Như muốn vững chắc đặt chân tâm đăng, nhất định phải đạt được Phúc Hải Kinh. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên chú vào lĩnh hội tầm hoàng ngự kim kinh. Tại mảnh này mỏ kim loại bên trong tu hành, hiệu suất so bình thường cao hơn mấy lần. Theo kinh văn vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể kim loại hóa khí làm đủ loại binh khí, không ngừng kích xạ, tơ tầm xen lẫn hư không, như muốn vặn vẹo thiên địa. Không biết qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra, tâm thần quy vị, chung quanh hầm mỏ cơ hồ sụp đổ rách nát. Hắn bên ngoài cơ thể kim loại khí quấn quanh, đã ngưng ra tầm hoàng kinh, cần phải trở về. Tần Minh đứng dậy rời đi. Ở trên đường đi ngang qua một tòa khác như vực sâu cổ khoáng lúc. Ngừng chân một lát, thấy được u lam ánh lửa cùng nơi xa mông lung thành trì hư ảnh, trong thần thoại trời có bao nhiêu tầng, Dạ Khư liền có bấy nhiêu tầng. Hắn nhẹ giọng nỉ non, thoáng qua biến mất ở trong màn đêm. Đã điều ti a xong, chiếm cứ canh kim thành những dị loại kia, cũng không phải là Dạ Châu bản thổ yêu ma, rất có thể là chúng ta đối thủ cũ. Tần Minh trở về sau. Diêu Nhược Tiên nói cho hắn biết tin tức này, theo đêm nhẹ giáng lâm. Bọn hắn đạt được tiến một bước xác nhận đích thật là cũ địch. Cái kia từng tại thần thương bình nguyên cùng bọn hắn giao chiến yêu ma trận doanh, gần đây Dạ Châu. Tình thế hỗn loạn không ngừng, cực tây chi địa yêu ma trận doanh từng đối với nơi này thèm nhỏ dãi. Muốn lặng yên tham gia, nhưng không dám bại lộ, Ngọc Kinh chưa rơi trước, vực ngoại thiên kiêu giáng lâm thổ thành lúc, yêu ma trận doanh cũng có người chui vào, nhưng từ đầu đến cuối giấu tại nơi xa, không dám hiển lộ chân thân. Bây giờ, thiên địa kịch biến, bọn hắn nhìn thấy cơ hội, ở các nơi đoạn liên trong hỗn loạn, một bộ phận người liền tiến về vùng đất xa xôi tìm kiếm tạo hóa, giành tài nguyên. Thị vệ thống lĩnh bẩm báo, bọn hắn không dám quy mô tiến vào Dạ Châu, vẻn vẹn phái ra một phần nhỏ nhân mã. Canh kim thành trung đại khái có vừa tới 2 vị tông sư cấp yêu ma, còn có mấy tên cấp hạt giống cao thủ, khả năng thậm chí bao gồm Ngọc Hoàng, lại thật tới mấy vị thiên yêu chủng. Diêu Nhược Tiên ánh mắt phức tạp, nàng đối với Ngọc Hoàng cũng không lạ lẫm. Đó là yêu ma trận doanh bên trong cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Tần Minh mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, thần thương bình nguyên bên trên, bọn hắn đã bị chúng ta đánh bại, bây giờ dám lần nữa làm loạn toàn bộ đánh giết. Đám người nghe vậy, càng là lòng đầy căm phẫn, ngày xưa bại tướng dưới tay, bây giờ thừa dịp loạn chui vào Dạ Châu nội địa, thừa dịp thiên địa đứt gãy cơ hội khuấy gió nổi mưa. Tội không thể tha. Hết chương.